Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 513, Phong Sơn, góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân nghe lời này, trong lòng hơi động, nếu là có thể đại biểu Thái Nhất Tiên Môn xuất chiến cũng chiến thắng một chàng. Công lao này cũng không nhỏ. Mạnh Sư Thúc, đệ tử Vương Minh Nhân nguyện ý xuất chiến. Lãnh Sư Thúc, đệ tử Vương Minh Nhân nguyện ý xuất chiến. Vương Minh Nhân vội vàng cho Mạnh Thiên Chính cùng Lãnh Như Mị truyền âm. Muốn lập công, mình muốn chủ động, đừng nghĩ lấy công lao từ trên trời đến rơi xuống. Đến đây Bắc Cương phía trước, Từ Tử Hoa mang theo Vương Minh Nhân bái phỏng một chút tiến về Bắc Cương kết đan tu sĩ. Bao quát Mạnh Thiên Chính cùng Lãnh Như Mị. Tông môn thi đấu, Vương Minh Nhân đứng hàng 49. Thực lực không kém. Vương Minh Nhân đã giúp Lãnh Như Mị ngắt lấy nào đó gốc ngàn năm linh dược. Tăng thêm Từ Tử Hoa quan hệ. Lãnh Như Mị cho Mạnh Thiên Chính truyền âm. Mạnh Sư Huynh, Từ Sư Huynh đệ tử Vương Minh Nhân thực lực không yếu. Coi như hắn một cái đi. Lãnh Như Mị đứng hàng thái nhất năm kiệt. Mạnh Thiên Chính tự nhiên sẽ cho nàng mặt mũi này. Triệu Vô Cực, Tiêu Ngọc, Vương Minh Nhân. Ba người các ngươi ra khỏi hàng. Tống Thanh Vân lúc này phái ra ba vị trúc cơ kỳ đệ tử. Song phương chuẩn bị sinh tử đấu. Nửa khắc đồng hồ về sau. Một cái cự đại đá xanh trên quảng trường. Nam Cung Thịnh sai người xây dựng ba tòa hơn trăm trượng lớn đá xanh lôi đài. Một cái màu xanh nhạt màn sáng bao lại đá xanh lôi đài. Vương Minh Nhân đối thủ là một tên mi thanh mục tú nữ tử áo đỏ. Trúc cơ 7 tầng, tỷ thí bắt đầu, nương theo lấy Nam Cung Thịnh ra lệnh một tiếng. Song phương nhao nhao động thủ, nữ tử áo đỏ trước tế ra một thanh hồng sắc dù nhỏ. Phun ra một mảnh hồng sắc hào quang bao lại nàng. Nàng tế ra phòng ngự pháp khí. Một viên phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu liền đập tới. Ầm ầm, quảng cáo. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất nữ tử áo đỏ thân ảnh. Năm đạo hồng quang bỗng nhiên từ trong ngọn lửa bay ra. Một cái chớp động đã đến Vương Minh Nhân trước người. Vương Minh Nhân không dám thất lễ. Tế ra một viên hồng sắc viên châu. Tuôn ra một mảng lớn hồng sắc sương mù. Bảo vệ chính mình. Năm đạo hồng quang gần như đồng thời vỡ ra. Hóa thành một cái cự đại màn sáng màu đỏ. Màn sáng mặt ngoài có 5 cái yêu thú đồ án, cự hạt, rắn độc, con cóc, con rết, nhện, 5 con yêu thú phảng phất sống lại, nhao nhao từ màn sáng phía trên rớt xuống, nhào về phía Vương Minh Nhân, nhị giai thượng phẩm trận phù ngũ độc trận, mỗi một cái yêu thú khi còn sống đều là nhị giai thượng phẩm yêu thú. Một mảng lớn kim quang trong hư không hiển hiện. Hóa thành từng mai kim sắc phi châm. Phô thiên cái địa đánh về phía 5 con yêu thú. Lít nha lít nhít kim sắc phi châm đánh vào 5 con yêu thú trên thân. Vang lên một trận lốp bốp trầm đục. Cũng không làm bị thương bọn chúng. 5 tấm vàng óng ánh phù triện từ hồng sắc trong sương mù bay ra. Một cái chớp động đã đến 5 con yêu thú đỉnh đầu. Gần như đồng thời vỡ ra. Hóa thành 5 con vàng óng ánh cự thú, đem 5 con yêu thú đặt tại trên mặt đất, một khối kim quang lóng lánh cục gạch bắn ra, trong nháy mắt phồng lớn đến to bằng gian phòng, nhanh chóng hướng phía 5 con yêu thú đập tới. Ầm ầm, vài tiếng vang, 5 con yêu thú lần lượt bị nện thành thịt nát, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất, màn sáng màu đỏ cũng tán loạn không thấy. Lúc này Vương Minh Nhân đỉnh đầu xuất hiện một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân. Hỏa vân quay cuồng một hồi. Lít nha lít nhít hồng sắc hỏa cầu bay ra. Đánh tới hướng Vương Minh Nhân. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên. Cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Minh Nhân thân ảnh. Bất quá rất nhanh. Trong ngọn lửa vang lên một trận quái thú tiếng gầm. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Vương Minh Nhân hoàn hảo không chút tổn hại. Trước người có 3 con to lớn khôi lỗi thú, một con kim giáp vệ sĩ, một con viên hầu khôi lỗi, một con màu xanh cự ưng, nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, Đây là gia tộc cho Vương Minh Nhân hộ thân dùng đồ vật. Ba con nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú đồng thời nhào về phía nữ tử áo đỏ. Chưa cận thân, bọn chúng liền phóng thích pháp thuật công kích nữ tử áo đỏ. Kim sắc cột sáng, âm ba công kích, màu xanh quang kiếm, nữ tử áo đỏ ngọc dung biến đổi. Vội vàng thả ra một đầu xích sắc cự mãng cùng một con xích sắc cự ưng. Đồng thời tế ra năm con hồng sắc vòng tròn. Đánh về phía kim giáp vệ sĩ. Một tiếng long ngâm phượng gáy thanh âm vang lên. Một đầu xích sắc giao long cùng một đầu xích sắc hỏa phượng bay nhào mà tới. Xích sắc giao long cùng xích sắc hỏa phượng là Vương Minh Nhân bản mệnh pháp khí từ mẫu long phượng hoàn biến thành. Uy lực to lớn, nữ tử áo đỏ vội vàng cho mình thực hiện phòng ngự. Bất quá Vương Minh Nhân bản mệnh pháp khí là nguyên bộ pháp khí. Lại luyện vào nhị giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn. Uy lực viễn siêu đồng dạng bản mệnh pháp khí. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Xích sắc giao long cùng xích sắc hỏa phượng tùy tiện kích hủy nữ tử áo đỏ phòng ngự. Đem nó thân thể xé thành mảnh nhỏ. Vương Minh Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải ba con nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú cuốn lấy nữ tử áo đỏ. Hắn cho dù tế ra bản mệnh pháp khí. Cũng không có khả năng nhanh như vậy diệt sát đối phương. Có ba con nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú tại. Tương đương với bốn tên trúc cơ tu sĩ đối phó nữ tử áo đỏ. Lúc này, mặt khác hai tòa lôi đài cũng kết thúc chiến đấu. Triệu Vô Cực thắng được. Tiêu Ngọc Nhi lạc bại. Thái Nhất Tiên Môn thắng hai trận. Dựa theo ước định, Hắc Viêm Môn quy thuận Thái Nhất Tiên Môn. Tống Thanh Vân không nói một lời. Mang theo môn nhân đệ tử rời đi. Lão Phu Nam Cung Thịnh Nguyện dẫn đầu sở hữu môn đồ. Quy thuận Thái Nhất Tiên Môn. Nam Cung Thịnh Sông Mạnh Thiên Chính cúi người hành lễ. Khách khí nói. Dễ nói. Về sau chúng ta ngay tại một cái trong nồi ăn cơm. Nam Cung Đạo Hữu, về sau các ngươi chính là chúng ta Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc. Chúng ta sẽ không nhúng tay các ngươi trong môn sự vụ. Bất quá ngươi muốn đúng hạn dâng lễ. Tình huống cụ thể đợi chút nữa nói. Ai động các ngươi Hắc Viêm Môn, chính là cùng chúng ta Thái Nhất Tiên Môn đối nghịch. Chúng ta Thái Nhất Tiên Môn đối với địch nhân xưa nay không nương tay. Mạnh Thiên Chính chậm rãi nói. Ngữ khí nghiêm túc, quảng cáo. Nam Cung Thịnh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Khách khí nói ra. Mạnh Đạo Hữu, chúng ta đi vào uống trà. Chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Mạnh Thiên Chính đáp ứng. Đi theo Nam Cung Thịnh tiến lên. Hắc Viêm Môn từ đây liền biến thành Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc. Mạnh Thiên Chính chờ năm tên kết đan tu sĩ là công đầu. Vương Minh Nhân cùng Triệu Vô Cực lập xuống đại công. Đông Hoang, Thái Nhất Sơn Mạch, một chiếc màu xanh phi chu từ đằng xa bay tới. Hướng phía Thái Nhất Sơn Mạch chỗ sâu bay đi. Vương Thanh Sơn bọn người đứng tại màu xanh bên trên phi thuyền. Không nói một lời, tính toán, bọn hắn rời khỏi gia tộc có 8 năm. Khi xuất phát, có 15 người, hiện tại chỉ còn lại 8 người. 6 tên luyện khí tu sĩ bỏ mình. Một chén trà thời gian về sau. Màu xanh phi chu ngừng lại. Phía trước có một đội Thái Nhất Tiên Môn đệ tử. Ngăn cản bọn hắn đường đi. Dừng lại. Từ ngày hôm nay, Thái Nhất Sơn Mạch Phong Sơn. Trong vòng 10 năm, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú. Vương Thanh Sơn nhướng mày. Hắn nghe nói qua Phong Sơn chuyện này. Mỗi cách một đoạn thời gian, Thái Nhất Tiên Môn đều sẽ Phong Sơn. Thời gian không cố định, Thái Nhất Tiên Môn hội hướng Thái Nhất Sơn Mạch đưa lên một nhóm yêu thú con non. Cũng tung xuống đại lượng linh dược hạt giống. Nếu không phải như thế, yêu thú tài nguyên lại phong phú cũng sẽ bị săn giết sạch sẽ. Hoang dại linh dược lại nhiều. Cũng sẽ bị ngắt lấy trống không? Cố Trạch mà cá, Thái Nhất Tiên Môn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Phong Sơn 10 năm, thời gian quá dài. Thanh Sơn, Chúng ta trở về gia tộc đi. Ta cảm giác bình cảnh có chỗ buông lỏng. Vừa vặn trở về trong tộc bế quan tu luyện. Uông Như Yên mở miệng nói ra. Vương Thanh Sơn lên tiếng. Pháp quyết vừa bấm. Màu xanh phi chu cải biến phương hướng. Dọc theo đường về bay đi. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.